Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trước khi bước vào buổi kể chuyện ngày hôm nay thì một lần nữa xin giới thiệu lại đến quý bà con. Trong hệ thống của chúng ta cũng có một kênh kể chuyện tâm linh đời thường giống như kênh ly kỳ, mới nhưng mà rất là quen. Đó là kênh của anh Lê Huy An. Anh đã chuyển từ đọc truyện audio qua kể chuyện đời thường giống như kênh ly kỳ, tới nay cũng được hơn 30 mấy số rồi. Huy có xem rất là nhiều. Huy cũng là một người hỗ trợ sản xuất mà, cho nên là Huy nghĩ là bà con mình cũng sẽ thích thôi. Bà con qua kênh đó, qua kênh truyện ma Lê Huy An, nghe để ủng hộ cho một thành viên trong ekip của chúng ta nhé. Huy sẽ để đường liên kết của kênh nằm ở trong phần mô tả của video, cũng như ghim ở dưới đầu của bình luận cho bà con dễ qua. Cảm ơn bà con rất nhiều. Bữa nay chúng ta là buổi kể chuyện thứ 608 rồi. Ở trong đó có hai lá thơ. Cái lá thơ này đầu tiên được gửi về kênh từ bạn Thanh Tuyền. Năm nay hơn 30 tuổi. Hiện bạn đang sinh sống và làm việc ở Vĩnh Long. Bạn nói bạn là một khán giả bê tông cốt thép của kênh Huy. Từ đất đồng, đất linh, rồi cho tới ly kỳ. Bữa nay bạn biên lá thơ này đầu tiên gửi về cho kênh nè. Ủng hộ một câu chuyện ngắn thôi, nói về cha của bạn. Gia đình bạn có tất thảy 4 người. Cha, mẹ, bạn với đứa em gái kém bạn 7 tuổi. Cha làm thợ hồ xây nhà. Nhiều khi ai kêu xây nhà mộ cha cũng xây luôn. Nội của bạn thì sinh được 5 người con, 2 trai 3 gái. Cha của bạn thứ tư là anh em sinh đôi với cô Năm. Còn ở bên mẹ của bạn thì có 9 anh chị em. Cái thời đó còn chiến tranh mà, thì ở gần nhà ngoại có một cái vụ nổ bom lớn lắm. Qua bữa sau, chị hai của mẹ đi ngang cái chỗ nổ bom ấy, mới phát hiện được một cánh tay người. Chị hai đi tìm xung quanh đó không có thấy gì khác hết. Chị mới làm gan lụm cánh tay người đó đem đi chôn. Chị có khấn là: "Nay tôi hữu duyên thấy cánh tay này, tôi không biết nó là của ai, nên cho tôi đem đi chôn cất, cầu mong quý vị sớm được đầu thai siêu thoát." Vị hai á, thì vị có căn tu học từ năm 18 tuổi. Vị tu tại gia theo đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì với cái lần hữu duyên đó, vong của người chủ cánh tay mới đi theo vị hai. Đi theo dựa xác thường xuyên, rồi về nhắc nhở những cái điềm báo trước cho gia đình. Cái dòng đó được dì hai gọi là cậu. Tới cuối năm 2008, gia đình bạn có về ngoại chơi. Thì lúc mấy anh em bên ngoại tụ tập lại ăn uống, thì trong đó có dì hai nữa. Dì đang ngồi ăn bình thường, cái tự nhiên mới buông chén đũa xuống, rung lên mấy cái luôn. Người nhà nhìn vô là biết liền, với lại quá quen với những lần cậu về rồi. Thì cậu ở trong xác chị hai mới cười lên khà khà, rồi nói bằng cái giọng của đàn ông nha: "Chà, bữa nay tụ tập về đông vui quá he." Thì do mọi người quá quen rồi, cho nên mới trả lời là: "Dạ, nay về thăm nhà, chơi với mấy chị anh chị em thôi cậu." Hỏi thăm qua lại xong, thì dì tám của bạn mới hỏi cậu là: "Cậu ơi, cậu coi năm tới này á, con làm ăn được không? Công việc có suôn sẻ không?" Cậu mới lên tiếng: "Làm, mày tính cất nhà phải không?" Dì tám giật mình luôn. Cái chuyện muốn cất nhà thì vợ chồng mới bàn với nhau thôi, chứ chưa có nói với ai biết hết. Mà cậu lại biết. Cậu mới nói: "Tuổi của mày chưa có cất nhà được, cất xong là không có ở được đâu." Dì mới hỏi cậu tại sao. Thì cậu nói là cậu chỉ nói vậy thôi, tin hay không là do vợ chồng mày. Rồi cái cậu đưa mắt nhìn hết thảy mọi người trong nhà, nhìn tới cha của bạn, xong mới đưa tay lên gọi cha lại, biểu ngồi kế bên. Cha bạn đi lại ngồi, tay còn bồng theo nhỏ em gái bạn. Lúc đó nó 8 tuổi rồi mà tay nó nhõng nhẽo dữ trời thôi, bắt bồng to to vậy đó. Cậu ở trong thân xác chị hai mới nhìn hai cha con, rồi kêu là: "Ê nhỏ này thấy cưng mày." Cậu hỏi tên tuổi nó xong, mới nói hai cha con khắc tuổi nhau dữ lắm, nên gửi cho nhà nội nuôi một thời gian, chứ giữ bên gia đình là không có nên được, không có nên đâu. Mọi người cũng cứ theo phản xạ là hỏi lý do tại sao vậy. Ê, thì cậu cứ lắc đầu. Rồi hỏi thêm với cha bạn là cha cũng tính cất nhà phải không? Cậu còn ghẹo là: "Chà, anh em nhà này giàu dữ ha, thay phiên nhau cất nhà. Nhưng mà nếu muốn cất á, thì là mùng 9 tháng 9 mới được cất." Cha lúc đó cũng dạ dạ, rồi cậu xuất ra. Dì hai ngã ngang ngủ luôn. Nằm ngủ một lát dì tỉnh thì không có nhớ gì hết. Chỉ hỏi là bộ cậu về nữa ha. Mọi người kể lại cho dì nghe xong, ngồi chơi tới chiều thì ai cũng về nhà nấy. Sau khi về nhà, mẹ mới lo lắng nói với cha là: "Sao em thấy lo quá? Không biết cậu về nói vậy có đúng không? Rồi không lẽ gửi con qua nhà nội hoài thì liệu có phiền nổi không?" Cha kêu: "Không sao đâu, đừng có lo lắng quá. Cứ để nó ở nhà đi. Chứ gửi qua nhà má già lớn tuổi rồi, đâu có sức đâu mà chăm cháu nữa." Nói tới em gái bạn thì nó là thuộc dạng cực kỳ khó nuôi. Nó không có chịu ăn uống gì hết á. Mỗi lần bạn đút nó ăn là muốn tán cho nó mấy cái. Nói vậy chứ đụng nhẹ là nó khóc ré lên rồi, tới đầu xóm còn nghe. Cứ tới giờ ăn là bạn phải ẩm nó đi khắp xóm vậy nè. Khi thì xuống dưới xuồng ngồi dọc nước rồi đút cho nó ăn. Bạn múc một gáo nước cái đổ vô xuồng thì nó ăn một muỗng. Nhiều khi nước vô muốn chìm cái xuồng luôn mà nó chưa ăn hết chén cơm. Rồi nó ngủ thì thôi, chứ khóc một cái là khóc dậy làng. Mà khi thì khi khóc cái mặt mũi nó tím tái lại. Chính vì nó khó ăn khó ở như vậy, cha mới là không có dám gửi cho nội. Cha lúc nào cũng nói với mẹ đó là con người có số hết rồi. Thôi trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao giờ. Cũng nói dì hai là ông lên bà xuống này á thì biết có tin được hay là không. Tin chi rồi rầu rồi sanh bệnh, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Thì bữa đó tự nhiên em gái nó đang ngồi chơi ngoài hiên. Bạn ngồi cách nó vài thước thôi. Cái nó mới khóc lớn lên. Bạn chạy lại bạn dỗ nó. Mà cái nết của nó mà, chướng không có cho bạn dỗ, mà nó còn khóc lớn hơn nữa. Mẹ dưới bếp mới chạy lên hỏi: "Sao?" Thì cái nó quay qua nó nói là bị bạn đánh. Trong khi bạn có đánh nó cái nào đâu. Nó nín cái miệng là coi như cả xóm mừng muốn chết luôn. Thấy nó khóc quá, mẹ mới lấy cây đánh đít bạn hai rồi. Cái tội không biết thương em. Bạn bị đánh quan, bạn cũng cãi lại với mẹ. Năm đó bạn 15 tuổi rồi, cũng cứng đầu rồi. Ba mẹ con sùm loạn cào cào lên, thì cha mới đi làm về. Thấy cái nhà ổn tổi lên hết, cha mới nói một câu mà mấy mẹ con nghe xong là đứng hình luôn. Cha nói: "Hai đứa bay im lặng hết coi. Sao mà lì quá trời lì, không có đứa nào nghe hết vậy? Nội trong năm nay tao chết nè, ở đó cho tụi bay lì đi." Mẹ nghe mẹ mới rầy cha. Nói chứ dạy con cái rầy la được rồi, sao ông nói gỡ hơn chi vậy? Vậy rồi cái im re hết đi vô nhà. Thì tưởng chừng như cái câu nói đó nó chỉ là vô tình trong lúc giận thôi, nhưng nó lại linh ứng. Như lúc đầu cậu về nhập xác dì hai á, dì hai đã nói mùng 9 mới được cất nhà. Vậy mà mới mùng 1 tháng 9 là cha bạn xảy ra chuyện rồi. Chuyện là bữa đó cha cũng đi làm như mọi khi. Bữa đó chủ nhà có việc cho nên mấy anh em nghỉ sớm. Thì mấy thợ hồ mới rủ nhau đi nhậu. Nhưng cha không có nhậu. Cha nói thôi về nhà chơi với vợ con. Cha chạy xe về nhà lúc đó là 1 giờ trưa. Khi về tới nhà thấy mẹ chưa có đi chợ nấu cơm nước. Tại vì mẹ tưởng chiều cha mới về, cho nên mẹ ở nhà không có nấu cái gì hết. Cha kêu thôi vậy để cha chở mẹ đi chợ, rồi sẵn đó đổ xăng luôn. Khi ra tới chợ xã, mẹ mới xuống xe đi vô chợ, còn cha đi đổ xăng. Một lát sau mẹ mua đồ xong đi ra ngồi chờ cha. Cứ ngồi đó mà chờ hơn 1 tiếng sau, mới thấy chú Út em của cha chạy ngang. Chú thấy mẹ mới nói: "Ủa anh Tư đâu rồi chị mà chị ngồi đây?" Nghe chú hỏi, mẹ mới nói: "Ủa chú hỏi gì lạ vậy? Anh chú đi đổ xăng kêu chị ngồi đây nãy giờ hơn tiếng rồi mà không có thấy anh quay lại." Rồi chú Út ổng cũng đứng hình luôn. Ổng mới nói: "Trời đất ơi, ổng bị tai nạn rồi. Người ta báo ra xã, rồi bên xã mới gọi điện về nhà, em mới hay mà chạy vô viện nè." Mẹ quýnh quán leo lên xe chú Út chở vô trong bệnh viện. Lên tới bệnh viện xong, chú Út mới gọi điện về cho cô Năm, kêu cô chạy qua nhà bạn lấy ít quần áo lên cho cha. Lúc đó bạn mới hỏi cô là: "Cô ơi, có chuyện gì vậy? Cha mẹ con đâu rồi cô?" Cô mới nói: "Cha con bị tai nạn gãy chân, nên cô lấy ít quần áo đem vô bệnh viện cho cha con thay." Cô còn kêu hai chị em chở nhau qua nhà nội ở đỡ đi. 3 bữa sau chú Út chạy về nhà, kêu bạn kiếm tấm hình 3x4 của cha cho chú. Bạn mới hỏi chú Út là: "Út lấy hình này để làm ảnh thờ cho cha phải không?" Út là Út nói không có được nói bậy, cha con không sao hết. Út lấy cho bệnh viện làm hồ sơ bệnh thôi. Nhưng bạn biết là Út nói xạo. Tối qua lúc nằm ở trong mùng, chuẩn bị ngủ với nội, với em bạn, thì bạn thấy rõ cha về mà. Cha đứng xuyên cái mùng luôn. Đầu cha bên trong, còn thân dưới ở bên ngoài. Cha nói là cha không còn nữa. Chị em bay phải ngoan, nghe lời mẹ nghe không? Cha kêu bạn cố gắng học giỏi, cho bản thân sau này được nhờ, với cho mẹ đỡ khổ khi không còn cha. Nói xong là cha quay đầu bỏ đi. Bà mới kêu: "Cha ơi, sao cha không ôm con vậy? Mà cha đi đâu vậy cha?" Cứ nghe bạn nói chuyện, nội mới giật mình ngồi dậy. Nó hỏi: "Con đang nói chuyện với ai vậy?" Quay qua nhìn nội, bạn vừa nói mà vừa chỉ tay về cái hướng cha đó, rồi hỏi nội là không thấy cha hay sao. Thì bạn quay lại là không thấy cha đâu nữa rồi. Cha bị tai nạn mùng 1, thì tới mùng 5 mọi người đưa cha về làm đám tang. Gia đình bạn như rơi xuống vực thẳm. Nội thì xỉu lên xỉu xuống, bạn thì chết điếng luôn không có tin vô mắt mình. Chỉ có em bạn nó còn quá nhỏ, nó chưa có hiểu chuyện gì. Nó cứ nắm tay bạn kéo lại quan tài của cha. Nó nói: "Hai ơi, sao mọi người để cha vô đó nằm? Là anh lát cha thức dậy hả hai?" Bạn nghẹn họng luôn, cố gắng không khóc, nhưng mà nước mắt nó cứ trào ra. Bạn nói: "Không phải đâu Út, cha vô đó là chôn cha luôn rồi. Cha không về nữa với mấy chị em mình đâu." Thì nói là cha không về nữa, cái là nó khóc lên quá trời đi. Nó cứ nhào lại ôm cái quan tài, nó khóc lóc nó kêu: "Cha ơi, về chơi với con đi cha." Mấy cô của bạn nghe em bạn khóc như vậy, mà mấy bà khóc lóc nhào lại ôm kéo nó ra, cái cảnh đó ai lại giếng cũng thấy mũi lòng. Đó giờ cha mẹ trong xóm chưa có Phật ý một ai, kể cả mấy đứa con nít. Lúc đám tang diễn ra đó, có một người phụ nữ lạ. Người đó cứ lại nhìn chị em bạn rồi khóc. Bạn mới hỏi chú Út người đó là ai. Thì chú đó nói cái đó là mẹ ruột của cái người. Theo lời chú á, thì là cái thằng nhỏ ăn nhậu say xỉn rồi chạy xe tông đụng cha của bạn chết. Bạn nghe xong một cái bạn la làng, bạn nhào lại người đó. Mọi người phải ôm bạn lại khuyên can một hồi để cho bạn không có làm gì người ta. Qua 49 ngày sau thì trong nhà xảy ra chuyện. Mới hồi kinh đầu tiên thôi, sư vừa tụng xong thì cô Năm bị vong nhập xác. Mà vong đó là cha của bạn dựa vô xác cô Năm để nói chuyện. Cha khóc nhiều lắm, cứ ôm hai đứa con gái. Cha nói bữa giờ về nhà mà kêu mọi người không ai nghe, giãy tay trước mặt hay là làm cái gì đó cũng không ai thấy. Cho tới bữa nay mới biết mình chết rồi, nên mới dựa vô xác cô Năm. Cái người tông cha là nghiệp quả từ nhiều kiếp trước của mình. Vì kiếp trước cha giết người ta nên kiếp này bị người ta làm cho chết lại. Cha khuyên cả nhà thôi đi, đừng có thưa kiện chi hết, để cho cha mau trả hết cái đoạn ân oán đó. Nói xong thì xuất ra, cô Năm thì xỉu ngang. Cả nhà lúc đó khóc quá trời. Nội bạn mới nói người gì mà nó hiền dữ vậy, tới lúc chết thành ma rồi mà vẫn còn hiền, còn lo cho người khác. Nhưng cha nói thì nói vậy thôi, chứ nhà bạn không có chịu bỏ qua, nhất là bạn. Khi mà công an lại hiện trường dựng lại cái vụ tai nạn, người dân quanh đó chứng kiến kể lại là cha bạn tự cây xăng chạy ra, không có quan sát kỹ. Mấy cái người xỉn thì tống ba với lại chạy quá nhanh đi, họ không làm chủ được tốc độ mới tông thẳng vô người cha. Lỗi cũng ở cha một phần, nhưng mà bên kia thì tất nhiên là lỗi nhiều hơn, cho nên họ mới qua nhà bạn năn nỉ rất nhiều. Bên đó họ cũng nghèo lắm, họ hứa bồi thường cho nhà bạn thỏa đáng, với điều kiện là đừng có kiện con họ ra tù. Cuối cùng thấy người ta thành tâm, với một phần cũng do cha, nên mẹ bạn suy nghĩ rất nhiều, rồi đưa ra quyết định là bãi nại. Họ bồi thường cho gia đình bạn với toàn bộ chi phí ở viện và đám tang luôn là 120 triệu. Lúc hai bên ra tòa ký thỏa thuận, bạn có đi theo mẹ. Bạn ngồi đối diện với cái người gây ra tai nạn cho cha mình. Bạn nhớ kỹ khuôn mặt của nó, in sâu vô tận trong xương của bạn. Tuy bạn lúc đó mới 15 tuổi mà máu giang hồ lắm, là con gái chứ nhiều khi nhìn vô cứ nói mụ bà nắng lộn. Bạn bước lại trước mặt người đó, mới nói là mai này ra xã hội, đường đời còn dài lắm, đừng để bạn gặp lại. Chứ bạn gặp nó ở đâu là bạn đâm nó ở đó. Vì cái thói ăn nhậu say xỉn của mày mà mày đưa gia đình tao vô bi kịch này. Bạn nói xong cái nó ngẩng mặt lên nó nhìn bạn, rồi nó còn nhoẻn miệng nó cười điểu với bạn nữa. Cứ nghĩ đó là cái câu bốc đồng của thời trẻ trâu, nhưng mà không ngờ một lần nữa nó linh ứng. Năm 2012, bạn tròn 20 tuổi. Năm đó đang là sinh viên năm 2 ngành du lịch. Trong một lần đi sinh nhật của người bạn trong khóa đó, thì vô tình bạn gặp lại cái thằng năm xưa gây tai nạn cho cha bạn. Lúc đó nhìn bạn trổ mã nên người kia nó không có nhận ra, còn bạn thì không thể nào quên được nó rồi. Bạn đi sinh nhật mà cứ nhìn về hướng nó ngồi, thì nó đi nhậu với bạn của nó. Trong đó có một người mới hỏi về cái vụ tai nạn mấy năm trước, kêu là mình thuật nhanh lại. Ê mày, tông ông kia chết 5 năm trước, vậy mà im re luôn hả mày? Thì cái câu trả lời của nó rất là cợt nhã. Ôi trời, thằng cha đã bị đuôi, chạy trong cây xăng ra mà không nhìn đường. Nó nói chứ không bị nó đụng chết thì người ta cũng đụng chết. Ổng sống mà bị đuôi vậy, ổng biết chết có sáng mắt ra chưa. Lúc đó bạn ngồi kế bên, bạn nghe là máu lên tới não rồi. mới giả bộ đi vô trong bếp của quán mượn một con dao Thái Lan. Chắc do bạn là con gái nên khi bạn nói mua trái cây mà không có dao gọt, chủ quán họ đưa liền. Tại quán đang lu bu, họ cũng đâu có suy tính để làm cái gì mấy cái chuyện rủi ro kiểu khác. Khi cầm được con dao trên tay rồi, bạn mới tiến lại chỗ thằng đó đang ngồi. Bạn nhanh bạn đâm nó một nhát vô bụng, mà còn nghiến răng bạn nói: "Mày đụng chết người mà mày còn coi như cái chuyện hả hê hả mày?" Ta nói máu trên người nó bắn đầy người bạn luôn. Lúc đó bạn không có biết sợ là cái gì nữa hết, chỉ biết nó là kẻ thù giết chết cha mình. Bạn bè chạy lại lôi bạn ra quá trời. Sau đó thì bạn bị công an bắt, bị tạm giam cho tới tối bữa đó. Thì bạn thấy rành rành cha hiện ra trước mắt bạn luôn. Cha như lúc còn sống, khỏe mạnh không có bị thương tật gì hết. Cha mặc cái áo sơ mi màu cà phê với cái quần tây đen. Bộ đồ này lúc tẩn liệm là mẹ mặc cho cha. Bạn nhào lại định ôm cha, mà cha đưa tay ra cản không có cho bạn lại gần. Cha nói: "Con ơi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cha cũng sẽ luôn bảo vệ mẹ với hai chị em con." Bạn thì cứ đứng đó hỏi cha sao mấy năm rồi cha không về thăm nhà. Cha nói lúc nào cha cũng luôn dõi theo mọi người. Cha khuyên bạn nên sống tử tế, đừng vì thù hận mà đi hại người nữa. Phải là chỗ dựa tinh thần cho mẹ với em thay cha. Nói xong thì cha tan biến từ từ, y như khói thuốc lá vậy đó. Bạn ngồi đó mà cứ khóc, cứ nghĩ về cha. Trong miệng cứ nói: "Cha ơi, con xin lỗi cha, con sai rồi." Sáng bữa sau, buồng phòng giam mở ra, công an đi vô kêu bạn ra, nói có người bảo lãnh. Sau khi được bảo lãnh thì tưởng đâu bị mẹ la cho một trận. Nhưng không, mẹ ôm bạn mẹ khóc không. Mẹ nói cái vết đâm trên người thằng đó gần chỗ hiểm, mà hên sao nó tai qua nạn khỏi. Nếu không thì con mẹ mất hết tương lai rồi. Tối qua mẹ thấy cha về báo mộng. Cha nói bạn sẽ không sao đâu, kêu mẹ đừng có quá lo lắng. Bạn cũng kể là tối qua bạn thấy cha vậy đó. Rồi cái hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Phía bên người nhà của thằng kia đó nhận ra bạn với mẹ, nên mẹ nó mới làm giấy bảo lãnh cho bạn. Chỉ mong là xem như con họ đã trả hết nợ cho gia đình bạn. Bạn lại tiếp tục tới trường, cố gắng học hành như những gì mà cha mong đợi. Cuối cùng bạn cũng tốt nghiệp. Khoảng 3 năm sau đó thì vô tình bạn nghe được một tin từ người bạn mà ở gần nhà cái thằng đụng cha bạn. Nó ăn nhậu say xỉn rồi phóng xe bạt mạng trên đường. Nó tông mạnh vô đuôi xe tải đang đậu ở bên đường, gãy cổ chết tại chỗ luôn. Lúc này bạn nghe xong bạn chỉ biết thở dài. Bạn nhớ tới cái câu cha từng nói nhiều năm trước: "Âu nó cũng là số mà, trời kêu ai nấy dạ thôi." Ở cuối thư bạn có gửi chút đôi lời tâm sự, cũng như gửi tới toàn bộ bà con khán giả khắp nơi. Như vậy, qua cái câu chuyện này, bạn muốn nhắn nhủ là đừng có gì chút nóng giận bồng bột như bạn nha, để mà gây ra những lỗi lầm không đáng có. Cũng mong mọi người là hãy yêu thương cha mẹ mình khi còn có thể, chứ để tới khi cha mẹ mất rồi, hối hận thì nó trễ lắm. Và gửi tới những người đã có uống rượu bia rồi, thì làm ơn đừng có tham gia giao thông, vừa hại mình mà hại luôn người khác. Không chỉ những người vô tội khác, mà còn là gia đình của những người đó. Đó là toàn bộ cái câu chuyện, một cái lá thư ngắn thôi của bạn Tuyền. Nhưng đó là một cái nỗi đau rất là lớn trong cuộc đời của bạn. Nỗi đau mất cha. Tới cái lá thư thứ hai á, thì được gửi về từ một bạn nữ tên là Ngọc Ánh, năm nay gần 30, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Bạn biên thư này để kể lại cái câu chuyện đã xảy ra trong gia đình bạn. Cha bạn 15 năm trước có làm bên kinh doanh vận tải. Cha chuyên chạy xe bên chở cát đá cho người ta san lấp mặt bằng. Nhà bạn có 5 chiếc xe ben loại 5 tấn với một chiếc xe cuốc. Cha bạn có thuê hai chú làm việc cho nhà, một chú tên Tuấn và một chú tên Tâm. Hai chú làm việc cho nhà bạn cũng gần 2 năm. Mẹ thì chỉ ở nhà lo việc nội trợ thôi. Có mình cha lo trong lo ngoài. Cứ cuối tháng là cha đưa cho mẹ một cọc tiền rồi thôi. Thì cái lần đó cha đang sửa xe thì xảy ra tai nạn đau lòng. Bà con biết cái xe ben á, có cái thùng xe phía sau nâng lên được. Cha bạn chui đầu vô trong đó sửa. Thì nửa phần trên của cha nằm ở phía trong, hai chân với bụng ở phía ngoài. Không biết trời xui đất khiến sao mà bữa đó cái thùng xe nó rớt xuống. Bình thường muốn hạ xuống cần cái lực hơi mà nó cũng kêu có két nữa. Vậy mà lần đó nó hạ xuống mà cha không hề nghe thấy cái gì. Thì người cha bị cái phần đó nó làm dập nát hết cái phần ở trên. Lúc mẹ bạn phát hiện la làng lên gọi bạn. Bạn chạy ra nhìn một cái thì chỉ biết lết. Xe ben nằm trong đất nhà. Từ nhà đi ra tầm 20 thước. Mà bạn thấy rõ dưới đất chỗ xác của cha, máu nó chảy ướt nhẹp hết đất luôn. Ráng lết ra dìu mẹ vô trong, mới lấy điện thoại gọi cho hai chú người làm. Lúc hai chú vô cũng gọi bên công an xã lại kiểm tra. Khi mà chú Tuấn vô cabin xe để nâng cái thùng xe lên, ta nói nhìn cái ngực cha bạn từ ngực trở lên là nát bét hết. Da thịt ruột gan xương gì đó trộn lẫn vô sọ. Nhìn cái cảnh đó một cái là bạn xỉu luôn tại chỗ luôn. Tới khi mà tỉnh dậy thì mọi chuyện nó xong xuôi rồi. Bạn thì đang nằm ở trạm y tế. Mẹ kể là bên công an xã gọi bên trại hòm vô. Người ta cũng hỗ trợ gom lại hết phần thi thể của cha cho vô túi ni lông. Rồi sau khi khám nghiệm hiện trường thì xung quanh không có cái gì đáng nghi hết. Coi lại camera thì thấy cái thùng xe nó tự hạ xuống, chứ cũng không có ai lai vãng quanh đó. Cái chết của cha được cho là tai nạn nghề nghiệp. Sau khi bạn tỉnh lại thì bên y tế cũng cho về để làm đám tang cha. Nhà thì chỉ có cha mẹ với bạn thôi, nhìn chung là đơn chiếc. Đám tang cha thì chú Tâm luôn túc trực ở nhà bạn, phụ lo trong lo ngoài. Chú Tuấn có vợ con nên cứ chạy qua chạy về. Đám tang diễn ra xong, chiếc xe dính với tai nạn của cha mẹ cũng kêu bán. Người dân xung quanh đó ai cũng biết vụ việc nên đâu có ai dám mua. Mẹ cứ để nó nằm ở trong sân nhà, không có dám dời đi. Từ khi cha mất á, là trong nhà không có ai nằm mơ thấy cha hết. Bạn có hỏi hai chú á, thì hai chú cũng nói không có thấy cha. Qua đầu 2 tháng sau, trong một cái lần đi học về sớm, thì bạn vô tình thấy chú Tâm bước ra từ phòng của mẹ. Sau khi chú về, bạn có hỏi mẹ là hai người vô đó làm cái gì. Mẹ nói vô kiểm kê sổ sách. Tại lúc cha còn sống một mình cha tính toán với chú. Bây giờ cha mất rồi, chú phải chỉ lại cho mẹ. Bạn nói vậy sao không ngồi ở ngoài mà phải vô phòng làm gì. Mẹ la mẹ kêu bạn con nít đừng có hỏi nhiều. Rồi từ đó trở đi, bạn thường xuyên thấy chú Tâm vô nhà bạn. Có khi ở ăn cơm rồi nhậu với mẹ. Còn về chú Tuấn thì mẹ nói là chú xin nghỉ làm luôn rồi. Lần đó bạn đi học thêm về tối, thì khi mà bước vô nhà đi ngang qua cửa buồng mẹ đó, chỉ thấy cửa khép hờ thôi. Bên trong có tiếng thở gấp. nghĩ mẹ có chuyện gì mới tông cửa chạy vô. Mà đập vô mắt là cái cảnh tượng mẹ đang làm cái chuyện đó với ông Tâm. Bạn đứng hình lúc đó luôn. Mẹ mới la lớn tiếng là cái con quỷ này mày đi ra chưa. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa bao giờ chửi bạn như vậy. Bạn bỏ chạy vô phòng mình đóng cửa lại, rồi chỉ biết ngồi khóc. Khoảng 2 tiếng sau mẹ đi lên phòng của bạn. Mẹ kêu mở cửa ra cho mẹ nói chuyện. Mẹ nói với bạn là bây giờ bạn cũng lớn rồi, nên mẹ nói thẳng luôn là mẹ có tình cảm với chú Tâm. Cha chết rồi thì mẹ đường đường chính chính với chú. Chú thì chưa có vợ con, nên là mong bạn chấp nhận sự thật. Bạn khóc bạn nói chứ cha chết chưa được 1 năm mà mẹ lại muốn có chồng mới sao? Mẹ nhìn bạn rồi mẹ nói thẳng luôn á là tao muốn có sớm đó rồi sao? Cha mày lúc còn sống có làm cho tao hạnh phúc đâu, nên tao phải đi kiếm người mới. Nghe vậy bạn chịu không có được, đuổi mẹ ra khỏi phòng luôn. Tưởng mẹ đứng lên đi ra nhưng mà không. Mẹ nhào lại nắm đầu bạn tán cho mấy bợp tay. Tay mẹ chụp lấy tóc của bạn, nắm. Mà lớn giọng nghiến răng nói chứ cái nhà này là nhà tao. Mày không thích thì mày dọn đồ biến ra khỏi đây đi con quỷ cái. Buồn quá trời buồn. Gom đại mấy bộ đồ bỏ nhà đi luôn trong đêm. Nhưng mà con gái mới 15 tuổi biết đi đâu bây giờ. Nhà nội ngoại thì ở xa. Bạn mới chạy xe đạp lại nhà thằng bạn thân. Tới nhà nó với một cái bộ dạng mặt mũi hốc hác, tóc tai bù xù. Trên mặt còn có vết trầy xước nữa. Bạn khóc lóc bạn kể luôn cho cha mẹ nó nghe luôn. Mọi người kêu thôi cứ ở lại nhà họ đi, không có sao hết á. Chờ khi nào mẹ hết giận thì quay về nhà. Mẹ nó mới kêu bạn cho số điện thoại của mẹ bạn để gọi qua đó báo tin là bạn ở bên đây. Mẹ bạn nghe máy còn nói chứ nó muốn chết thì cứ cho nó chết luôn đi. Mấy người muốn chứa thì cứ chứa, chứ đừng có nhúng tay vô chuyện nhà tôi là được rồi. Bà cô bà bất lực bà tắt máy luôn. Thằng bạn thân của bạn tên Bình, nó có thêm người chị tên Phương, lúc đó khoảng 18 tuổi. Cha mẹ của Bình mới kêu bạn qua ngủ với chị Phương đi, cứ tự nhiên coi như ở nhà đi. Thì tối đó bạn nằm ở trong phòng với chị Phương, bạn chưa có ngủ được đâu. Hai con mắt cứ chảy nước mắt ra. Nằm đâu tới hơn 2 giờ khuya thì bạn lại lim dim nghe tiếng cha kêu: Ánh ơi, dậy đi con. Bạn mở mắt nhẹ ra thì bạn thấy đó là hình bóng của cha. Cha đứng hổng chân, trên người vẫn mặc cái quần đùi với cái áo thun bữa xảy ra tai nạn đó. Nhưng nhìn cha không có thương tật gì hết. Bạn vẫn biết là cha chết rồi luôn. Bạn mới sợ bạn nhìn xung quanh thì bạn thấy chị Phương đang ngủ luôn. Cha nói là đừng có sợ. Cha hiện về báo cho bạn một tin về cái chết của cha. Cha không phải chết do tai nạn đâu. Có người sắp đặt hết đó. Là chú Tâm với mẹ con đó. Hai người họ lén lút qua lại sau lưng cha. Tới khi bị phát hiện, mẹ nói sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà không ngờ là ông Tâm đi kiếm thầy bùa mà yểm cha bạn. Bữa xảy ra tai nạn là cha không hề nghe tiếng động của cái thùng xe rớt xuống, do có nhiều binh của ông thầy đứng che mắt. Cha bạn chết rồi không có vô nhà tìm gặp bạn được, là do mẹ dùng bùa trấn quanh nhà không có cho cha vô. Chỉ hôm nay bạn qua nhà Bình ngủ, cha mới có cơ hội hiện ra mà nói. Cha nói con đi về nhà nội đi, kêu mấy anh em của cha lại nhà mà kiếm. Trong phòng cha mẹ ngủ có cái tủ gỗ, bên trong có mấy lá bùa của hai người họ làm. Bạn nằm đó, nghe cha nói xong là cha từ từ tan biến. Bạn cứ kêu cha ơi đừng bỏ con cha ơi. Bạn kêu lớn vậy đó mà không có ai trong nhà nghe hết. Tới sáng bữa sau bạn giật mình tỉnh dậy, bạn cũng kể luôn cái giấc mơ đó cho cha mẹ của mình nghe. Cô chú nhiệt tình lắm, nói bây giờ nhà nội ở đâu, cô chú kêu xe chở con đi. Sau khi tới được nhà nội, gặp mấy chú bác, bạn cũng kể lại đầy đủ chi tiết. Mọi người mới đầu bán tín bán nghi, nhưng mà thấy mặt bạn thất thần rồi nhiều vết trầy xước vậy, bác hai mới kêu mấy anh em tụ hợp lại xuống nhà bạn một chuyến. Mọi người đi gần tới nhà bạn mới xuống xe đi bộ vô trong. Vô tới nhà hên sao là bạn còn giữ chìa khóa nè. Mọi người mới đi lại phòng của cha mẹ bạn. Bác hai chịu hết nổi mới tông cửa vô luôn, thì phát hiện mẹ với ông Tâm đang ôm nhau ngủ, cả hai không có mặc quần áo. Hai người họ giật mình khi thấy người ta mọi người đông đúc như vậy, mới lật đật lấy mền mà che lại. Mẹ bạn còn chửi đổng lên, nói mấy anh làm gì mà xông vô nhà tôi vậy. Mẹ quay qua thấy bạn cái chửi luôn, cái con quỷ cái, mày còn giác xác về đây làm cái gì, còn kêu theo bên nội mày về nữa. Ông Tâm ổng mặc quần áo xong, ổng chạy ra thì bị mấy anh em của cha giữ chân lại, đập cho một trận luôn. Bà nội phải can, sợ đánh một hồi chết người ta. Mẹ bạn thấy ông Tâm bị đánh như vậy mới sợ, mới xin tha, hứa không có dám làm như vậy nữa. Bạn thì bạn nói mẹ khỏi hứa. Mẹ hứa với cha xong rồi, mẹ với ổng ủ mưu hại cha, bây giờ mẹ hứa thêm nữa làm cái gì? Bà chối. Xong rồi quay qua nói tại ông Tâm sai khiến bà làm vậy, chứ bà không có biết gì hết. Mọi người cạy cái tủ gỗ trong phòng ra, thì phát hiện đúng thật là bên trong có rất là nhiều cái lá bùa màu vàng với hình nhân, còn có mấy cái hũ đựng cây thuốc gì đó. Bác hai bạn gom ra đốt hết tại chỗ luôn. Ông Tâm thì sợ quá, cứ van xin mấy chú mấy bác tha cho ổng. Ông quỳ ông lại, ông van xin như vậy đó. Thì ông tự nhiên ông nhào lại, ông bóp cổ mẹ. Ông nói chứ con quỷ cái, mày lập mưu mày giết tao, rồi mày còn đuổi con tao ra khỏi nhà, định cướp tài sản của tao đi theo nó hả? Tao không tha cho mày đâu. Nhận ra liền, giọng nói đó là của cha đó. Bạn hỏi cha hả cha? Cha bạn trong thân xác ông Tâm mới quay qua nhìn bạn, cười xong rồi mới nói: từ bây giờ cha luôn ở bên cạnh con, nên con đừng có sợ ai nữa. Rồi bạn thấy ông Tâm nha, ông bất ngờ ông chạy lại, ông tung cái đầu vô tường. Ai đứng đó cũng nghe một cái tiếng cốp rất là mạnh. Đầu ông máu me gì nó phun ra, miệng sùi bọt mép luôn, tay chân thì cứ cả giật lên. Mấy chú hẹ nhau đưa ông đi cấp cứu, có tìm và liên hệ với gia đình của ổng mới biết là ổng có vợ con với quê rồi. Sau khi làm rùm beng lên, công an lại lấy lời khai, nhưng mà chỉ kết luận là nhà nội bạn đánh ghen, chứ họ đâu có tin ma quỷ. Hơn là trong nhà bạn có camera cũng đưa ra cho họ thấy cái cảnh ông Tâm á, lại nhà bạn rồi nhiều lần lén lút, rồi cũng tự ổng tung đầu vô tường. Cho nên nhà ổng phải tự bỏ tiền thuốc men, chứ đâu có ai bắt phạt gì được đâu. Qua trận đó thì tất nhiên là ổng nghỉ làm nhà bạn rồi, dọn theo gia đình về quê sinh sống. Nghe đâu bị mất trí nhớ, tinh thần thì cũng hay hoảng loạn này kia lắm. Vài năm sau thì mẹ bạn bị tai biến, hên sao đưa đi bệnh viện cứu kịp. Khi xuất viện về nhìn mẹ như người mất trí vậy, lúc nào cũng thẫn thờ, khi thì lên cơn. Bên ngoại biết chuyện cũng qua đưa mẹ về đó chăm sóc, sau này thì gửi vô chợ quán luôn. Căn nhà của bạn, của cha mẹ đó, thì sau này bạn với mấy bác cũng bán đi, bạn mua một căn nhà khác sinh sống gần ở nhà chồng. Căn nhà thì bán đi, nhưng chiếc xe Ben bạn vẫn để lại. Bạn xây nhà mới rồi làm một cái nhà che nắng che mưa lại cho chiếc xe đó cho tới tận bây giờ. Bạn bây giờ có chồng con đầy đủ rồi, dù không còn cha mẹ bên cạnh, nhưng lúc nào bạn cũng có gia đình bên chồng yêu quý bạn. Chồng bạn là ai, bà con đoán được không? chồng bạn là người bạn thân tinh bình năm xưa giúp đỡ bạn. Đó là toàn bộ nội dung cái chuyện trong lá thư mà Ngọc Ánh đã gửi về cho Kinh. Mọi thứ bạn kể ra chắc là bạn ở bên ngoài tuy là một người con gái nhưng cũng rất là mạnh mẽ. Qua những cái lời bạn kể trong thơ, nghe nó dứt khoát, nghe nó gọn ghẽ lắm. Mặc dù bạn đang kể ra một cái tấn bi kịch đầy đau đớn của gia đình bạn. Thôi, chúc bạn và gia đình có một cuộc sống ở tương lai luôn đầm ấm, luôn hạnh phúc nhé. Cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.